Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 100, cặp đuôi ngựa Jubilee. Làm sao sẽ chứ? Tô Phục nhẹ vỗ về Mai thân thể. Hắn đối với Mai tuy nhiên không thể nói là cảm tình cơ sở nhưng nàng thân phận này liền đầy đủ Tô Phục cảm thấy hứng thú. Huống chi thời gian dài như vậy Mai đối với mình cuồng dại không thay đổi. Hắn tự nhiên sẽ không vứt bỏ Mai. Nhất là bây giờ, Mai khí chất mị lực có thể so với lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn. Ngươi còn đi sao? Mai hỏi, Tô Phục lắc đầu một cái. Ta sẽ không thường thường ở chỗ này, nhưng cũng sẽ không giống trước như vậy thời gian dài như vậy không xuất hiện. Mai gật gù có chút muốn nói lại thôi. Nàng hiện tại có loại kích động muốn theo Tô Phục thẳng thắn chính mình là CIA đặc công sự tình. Nhưng lại sợ nói về sau Tô Phục hội không muốn chính mình. Nhiều lần do dự cuối cùng nàng vẫn còn không có mở miệng. Emma hẳn là khống chế Sunfai tinh thần. Vì lẽ đó hắn cái này khôi lỗi Blacking làm phi thường tận tụy. Tô Phục ở câu lạc bộ đợi mấy ngày bồi bồi Emma theo Mai. Hiểu biết thế giới này hơn 10 năm biến hóa. Mai đã mua tòa nhà phòng trọ. Những ngày qua Tô Phục tình cờ sẽ ở Mai nơi này qua đêm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ánh sáng mặt trời tùy ý. Mai lười biếng ghé vào Tô Phục trong lòng. Nhìn Tô Phục đăm chiêu dáng vẻ thuận miệng hỏi một câu. Tô Phục lắc đầu một cái. Không có gì, ta chuẩn bị một lúc đi ra ngoài một chuyến. Phải đi sao? Mai lập tức không muốn hỏi. Tô Phục gật gù, có khác biệt sự tình muốn đi xử lý xuống. Vào buổi trưa, Tô Phục từ Mai ra bên trong rời đi. Thuấn di chi cửa mở ra trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cây xanh rạt rào nơi. X học viện. Trước X học viện đóng một quãng thời gian, sau đó lại lần nữa mở ra. Bây giờ đã hình thành không nhỏ quy mô. Phóng tầm mắt nhìn có thể gặp đến rất nhiều học sinh ở trong trường túm năm tụ ba rất náo nhiệt. Ngươi là, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Tô Phục quay đầu liền gặp được một cái giữ lại cặp đuôi ngựa tiểu cô nương. Mang theo hình tròn đại nhĩ vòng. Ăn mặc hoàng sắc áo khoác hắc sắc áo thun, màu xám trắng quần bò ngắn, một đôi cao ống vớ cao màu đen, xem ra nhỏ nhắn xinh xắn, chủ yếu nhất là trường một chương châu Á mặt người. Người gọi Jubilee chứ? Tô Phục vừa cười vừa nói, cặp đuôi ngựa tiểu nữ xinh gật gù, ngươi là mới tới học sinh, mọc ra điểm lão A. Bất quá ngươi hay là nơi này trừ ta ra cái thứ nhất châu Á đây. Ngươi là người nước nào? Học sinh, mọc ra điểm lão, Tô Phục nhất thời im lặng. Hắn dáng vẻ thật nhiều năm chưa từng thay đổi. Bất quá Jubilee nói mình trưởng lão cũng đúng. Dù sao nàng chỉ là học sinh cấp 3. Đối với nàng cái tuổi này người đến nói. Lớn hơn vài tuổi đều biết cho rằng lão. Ta là người Hoa, người Hoa. Quá khéo, cũng là người Hoa, ngươi tên là gì? Jubilee có chút cao hứng đưa tay hỏi. Tô Phục theo Jubilee nắm chặt tay. Theo sát lấy chỉ nghe thấy Jubilee nói. Ngươi gặp qua giáo sư sao? Có phải hay không cũng an bài xong? Có cái gì không hiểu phương ngươi có thể hỏi ta? Đúng, ngươi có năng lực gì à? Tô Phục cười cười giơ tay lên. Trong khoảnh khắc trong không khí xuất hiện một cánh cửa, Jubilee kinh ngạc nhìn Tô Phục, chỉ thấy Tô Phục đưa tay tiến vào bên trong, sau một khắc nhưng lấy ra một bó hoa tới, đưa cho ngươi. Jubilee hơi ngẩn người nhận lấy vừa cười vừa nói, vừa mới đến trường học liền định đuổi ta, tuy nhiên ngươi trưởng lão điểm bất quá nhìn ngươi biểu hiện đi. Nếu như ngươi biểu hiện nói ta có thể cho ngươi thời cơ nha. Nghe thấy Jubilee nói Tô Phục chỉ là nhẹ nhàng cười cười, dẫn ta đi gặp giáo sư chứ. Ngươi còn không có chỉ bảo thụ đây, cái kia đi theo ta. Jubilee vừa muốn mang Tô Phục đi gặp giáo sư, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Hai người đi mau vài bước đi tới, xa xa chỉ thấy hồ một bên khác, giáo sư ngồi ở xe lăn bên người còn đứng mấy người, mà đổi thành một mặt một gốc cây đại thụ che trời từ giữa đó gãy vỡ. Thiêu đốt, trên mặt đất lưu lại thật dài thiêu đốt dấu vết, vậy là giáo sư theo hành lão sư, cái kia hai cái ta chưa từng thấy hẳn là mới chứ. Dù Bơ Ly nói xong lại không thấy Tô Phục có phản ứng gì. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện Tô Phục nhìn chằm chằm cách đó không xa. Nơi đó có một người nữ sinh, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai, trong tay nâng vài cuốn sách. Vậy là Jin, là trong trường học quái vật, nàng có thể độc tâm còn có niệm lực khống chế. Người ở trước mặt nàng tốt nhất có khác tâm tư gì? Được. Ta trước tiên ngươi đi gặp giáo sư đi. Dù Bơ Ly nhắc nhở một câu lôi kéo Tô Phục đi vòng đi hồ một bên khác đi tìm giáo sư. Trong phim ảnh Dù Bơ Ly biểu hiện cũng không nhiều. Chỉ có một lần biểu hiện còn bị xóa bỏ. Vì lẽ đó Tô Phục đối với nàng hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ biết X-Men bên trong có một người như thế. Hơn nữa manga bên trong còn giống như bị Dracula cắn do đó biến thành Dracula. Bây giờ nhìn lại nàng tính cách cũng không tệ lắm. Đương nhiên cũng có khả năng bởi vì Tô Phục là người Hoa nguyên nhân. Làm cho nàng sản sinh thân cận cảm giác đi. Giáo sư, có bạn học mới tìm ngươi. Chưa kịp đi qua đây. Zuberin liền hô một tiếng. Học sinh mới, chắc có chút bất ngờ. Hôm nay tới học sinh mới không phải là chỉ có trùng kích sóng đệ đệ Scott sao? Hắn hai mắt có thể thả ra cường đại laser. Vừa nãy hắn đã tận mắt mục đích năng lực này. Làm sao còn có đừng học sinh mới? Chắc ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy Zuberly nói học sinh mới. Phóng tầm mắt nhìn, chắc trực tiếp sửng sốt. Không đơn thuần là chắc, còn có dã thú hành theo trùng kích sóng. Tại sao là hắn? Hắn đều biến mất thời gian dài như vậy, làm sao đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ dáng vẻ không có bất kỳ biến hóa nào. Giáo sư, hắn gọi Tô Phục, là mới tới học sinh. Dù Bơ Ly một mặt nói còn một mặt lôi kéo Tô Phục lại đây. Hắn cũng không phải là học sinh mới, cũng không có mấy người có thể khi hắn lão sư. Chắc vô ý thức nói. Đã lâu không gặp, nhỏ Trác, Tô Phục vừa cười vừa nói, không đúng, hiện tại cũng không thể sẽ gọi ngươi nhỏ Trác. Nhỏ Trác, nghe thấy danh xưng này Zuberly cũng há hốc mồm, tình huống thế nào, Zuberly, ngươi đi làm việc trước đi. Trác hướng về Zuberly nói, Zuberly mờ mịt gật gù xoay người rời đi, nghi hoặc cẩn thận mỗi bước đi nhìn Tô Phục hiếu kỳ không ngớt. Người cũng trước tiên mang người đệ đệ dàn xếp một hồi. Chắc lại quay đầu quay về trùng kích. Sóng theo Cyclops nói. Trùng kích sóng mang theo đệ đệ rời đi. Chỉ còn dư lại Tô Phục. Chắc cùng với dã thú. Chắc chậm rãi mở miệng. Thời gian rất lâu không gặp. Tại sao ngươi bây giờ xuất hiện để ta có loại có chuyện gì muốn phát sinh cảm giác? Ba phường. Hoàng lực lượng. Nội dung cốt truyện mốc thời gian, X-Men, Apocalypse, X-Men, Hắc Phượng Hoàng, Ngạc Nhiên Đội Trưởng, Bí Mật Xâm Lấn, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, Kịch Tính, Hách Não.